Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hình Sâm tự mình tặng hoa cho ai đó. Thậm chí toàn bộ hoa cũng đều do chính anh tự chuẩn bị. Dù chỉ là những bông hoa dại nhỏ bình thường nhưng cánh hoa lại có màu hồng nhạt rất mềm mại và tinh tế. Trông rất đẹp mắt. Chúng đã thành công thu hút sự chú ý của Hình Sâm khi anh đang chạy bộ buổi sáng. Các khán giả thấy Hình Sâm đang chạy lại đột nhiên đổi hướng chạy vào trong rừng và dừng lại trước một bụi hoa nhỏ màu hồng thì cũng phần nào đoán được rằng anh muốn tặng hoa cho Kiều Nại. Nhưng điều không ngờ tới là Hình Sâm còn làm cả một vòng hoa. Trên thực tế, Hình Sâm cảm thấy nếu chỉ hái một bó hoa rồi mang về thì có phần hơi quá tùy tiện và có thể khiến mình trông ngốc nghếch. Vì vậy, anh đã nghĩ đến việc làm ra một vòng hoa. Dù trước đây anh chưa từng làm vòng hoa nhưng trong thời gian gần đây, nhờ vào việc đã phụ giúp một số công đoạn khi Kiều Nại nấu ăn như buộc tôm hùm và cột ghẹ đã giúp cải thiện đáng kể khả năng làm công việc thủ công một của Hình Sâm, giúp anh đúc rút được một số kinh nghiệm. Hình Sâm cẩn thận nghiên cứu một lúc, đôi tay của anh không ngừng hoạt động. Anh liên tục quấn quanh cuống hoa và rất nhanh chóng tạo thành một hình tròn sơ bộ. Chỉ có điều trông có vẻ hơi đơn giản. Anh lại kiên nhẫn chỉnh sửa và cố định thêm một số bông hoa lên trên đó. Lúc này, yếu tố thẩm mỹ đã trở nên đặc biệt quan trọng. Độ đẹp của vòng hoa đã có sự cải thiện vượt bậc mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Cảm giác của các cư dân mạng đã chuyển từ sự tò mò và không mấy kỳ vọng ban đầu đến cảm giác khó diễn tả bằng lời và đến cuối cùng, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên. Ban đầu tôi còn đang tự hỏi đây là cái gì vậy? Sau đó, tôi lại tự hỏi mình là cái gì vậy? Thô ráp, lộn xộn, không giống cái gì cả. Tất cả những điều này đều là khuyết điểm của tôi, không liên quan gì đến Sâm Sâm. Có những việc, dù không biết làm, nhưng chỉ cần bỏ công sức và tâm huyết vào thì sẽ không đến nỗi quá tệ. Một, thật là đẹp quá đi. Ôi ôi ôi, trái tim thiếu nữ đã bị chinh phục rồi. Thật sự tuyệt vời quá. Hình Sâm hoàn toàn không biết trên khung bình luận đang tràn ngập những đánh giá rất cao về vòng hoa anh đã làm. Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm những chỗ còn thiếu sót. Sau khi đã đảm bảo rằng khi nhìn từ mọi góc độ thì vòng hoa đều rất đẹp, anh quyết định quay trở về. Để tránh bị Kiều Nại phát hiện, Hình Sâm không trở về theo con đường cũ mà thay vào đó, anh men theo con đường quanh co băng qua khu rừng, dự định tặng cho Kiều Nại một bất ngờ. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa và lo sợ rằng Kiều Nại sẽ phải chờ đợi lâu dẫn đến cảm thấy sốt ruột, anh liên tục tăng tốc. Khi trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy Kiều Nại vẫn còn đang ngồi trên ghế. Anh liền bước nhanh 2-3 bước đến chỗ cô và đặt vòng hoa lên đầu cô. Nhận thấy Kiều Nại có vẻ lo lắng, Hình Sâm liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô và anh nói: "Xin lỗi, tôi về muộn." Khi gặp lại Hình Sâm, Kiều Nại mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng coi đó như là sự lo lắng thái quá. Hôm qua, hai người đã đi vòng quanh đảo một vòng mà không gặp phải nguy hiểm gì. Điều đó cho thấy mức độ an toàn của hòn đảo rất cao. Thêm vào đó, bản thân Hình Sâm cũng khá khỏe mạnh nên khi bình tĩnh phân tích thì xác suất anh gặp sự cố là rất thấp. Tuy nhiên, khi thấy Hình Sâm quay về mà không gặp nguy hiểm gì, trong lòng Kiều Nại cũng cảm thấy trở nên vui vẻ. Kiều Nại vẫy tay nói: "Không sao đâu, cháo cũng vừa được nấu xong." Từ trước đến nay, cô vốn không phải là người hay lo lắng nên việc này đã qua thì coi như đã kết thúc tại đây. Lúc này, sự chú ý của Kiều Nại đã chuyển sang vòng hoa. Cô cảm giác xung quanh mình đều đang tràn ngập hương hoa nhẹ nhàng. Mùi hương rất dễ chịu khiến cho cô rất muốn được nhìn thấy vòng hoa trông như thế nào. Nhận thấy đôi mắt tròn xoe của Kiều Nại cứ liên tục nhìn lên trên, Hình Sâm lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cô. tuy trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng và mong đợi, nhưng anh vẫn rất tự tin với thành quả của mình. Dù làm việc gì, một khi Hình Sâm đã bắt tay vào làm thì anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành một cách tốt nhất. Anh quyết đoán đưa ra đề nghị, có muốn xem không? Kiều Nại chớp chớp đôi mắt lấp lánh của mình và nói. Muốn xem, nghe vậy, Hình Sâm liền đứng dậy và tháo vòng hoa xuống, để tránh làm rối tóc cô. Anh cẩn thận trong từng động tác, vừa tháo vòng hoa vừa hỏi cô, cảm thấy kích thước như thế nào? Có chỗ nào không hợp lý thì có thể chỉnh sửa lại không? Kiều Nại vội vàng trả lời, không cần sửa nữa. Như hiện tại là rất tốt rồi. Đến khi cầm trong tay vòng hoa, Kiều Nại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Vòng hoa đẹp như thế này thì cần gì phải chỉnh sửa nữa. Mỗi bông hoa đều nở rộ. Chúng được bện với nhau một cách tỉ mỉ để tạo nên vòng hoa đẹp nhất. Nhìn thấy vẻ mặt yêu thích đến mức không thể rời tay của Kiều Nại, Hình Sâm ngồi bên cạnh trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Kiều Nại. Cảm giác Sâm Sâm rất vui vẻ. Ô vô, sao anh ấy có thể làm được tất cả mọi thứ vậy chứ? Đoán chừng là trong lòng đã vui mừng như hoa nở rồi. Sau khi tặng vòng hoa được làm một cách tỉ mỉ, Hình Sâm yên tâm đi tắm. Khi anh quay lại, trên bàn đã được bày sẵn hai bát cháo nhân sâm biển và hạt kê. Kiều Nại không ăn trước mà ngoan ngoãn ngồi trước bàn, dường như đang đợi anh để ăn cùng. Đợi khi Hình Sâm quay lại và ngồi vào chỗ của mình, Kiều Nại cười ngọt ngào một cái rồi đưa tay từ dưới bàn lên một cách bí ẩn, đưa cho anh một chiếc lá. Kiều Nại, đây, tặng cho anh. Phiến lá này nhìn qua có vẻ hơi rách dưới. So với vòng hoa xinh xắn mà Hình Sâm tặng cho Kiều Nại thì có sự đối lập rõ ràng. Ngay lập tức, có một số người qua đường nhìn thấy và cảm thấy không thể chịu nổi. Những người đó không hiểu về quá khứ của hai người, cũng không quan tâm đến những chuyện trước đây mà chỉ biết rằng hiện tại họ cảm thấy điều đó không công bằng với Hình Sâm. Có cần phải qua loa như vậy không? Nếu không có thì cũng có thể không cần tặng. Đây là để đối phó cho xong sao? Cô ấy cảm thấy điều này có công bằng không? Hiện nay, nhiều người rất coi trọng sự công bằng, thường xuyên so sánh mức độ cống hiến của người này với người khác. Điều này vốn đã là một vấn đề rất gây tranh cãi. Thêm vào đó, xu thế chạy theo trào lưu trên mạng rất nghiêm trọng, khiến cho chiều hướng của dư luận trên khung bình luận ngay lập tức đã thay đổi. Những người hâm mộ thấy thế thì rất tức giận, vì những người này chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không hiểu toàn bộ tình hình mà đã vội vàng chỉ trích. Thậm chí có người còn tức giận hơn cả những người trực tiếp liên quan. Về phía bên nhận quà hồi đáp, Hình Sâm lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi nhận chiếc lá, anh không bộc lộ chút vẻ thất vọng nào mà ngược lại, anh còn tỏ ra rất hào hứng. Bản chất con người vốn rất hiếu kỳ nên anh luôn cảm thấy chiếc lá này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi nhìn thấy Kiều Nại vẫn luôn không kìm nén mà mỉm cười với mình, Hình Sâm càng thêm chắc chắn có điều gì đó đáng ngờ ở đây. Anh cúi đầu, chăm chú suy nghĩ một lúc rồi từ từ nâng chiếc lá lên. Với bầu trời xanh làm phông nền, anh liền nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Nói chính xác hơn thì đó là hình ảnh chibi của anh. Mặc dù đôi mắt vừa lạnh lùng vừa ngầu có phần hơi phóng đại, nhưng lại rất giống, tạo cho người khác cảm giác vô cùng đáng yêu. Hình Sâm lập tức mỉm cười. Anh nhìn vào chiếc lá đó rất lâu, sau đó lại xoay xoay nó thêm một lần nữa, dường như sợ người khác không nhìn thấy. Anh còn đặc biệt gọi thêm cả flycam bay đến để quay lại. Chiếc flycam số 2 nhìn thấy Hình Sâm đang vẫy tay với mình thì lập tức bay lại gần anh như một chú cún trung thành. Từ góc độ từ dưới lên, nó chụp lại chiếc lá, khiến các khán giả trong phòng livestream đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách chương